Thập phương võ thánh, chương 646 tương lai, 2. Góc truyện audio.com. A Tát Mỗ trầm mặc một hồi lâu. Mãi đến sau lưng lối đi lại mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phóng xạ châm, ta nơi đó mượn trước ngươi một nhánh. Chống nổi một tháng lại nói. Chờ ngươi theo di tích bên trong tìm tới mới đồ vật về sau. Đến lúc đó trả lại ta. Thế nào, hắn tại di tích thăm dò lúc. Đã cứu không ít người. Nhưng chưa từng có một cái. Giống trước mắt Ngụy Hợp dạng này. Nhường trong lòng của hắn có chút mỏi nhừ. Hắn nhớ tới chính mình. Năm đó cũng là một tí tẹo như thế liều mạng đi tới. Mỗi lần mong muốn từ bỏ. Có thể vừa nghĩ tới trong nhà còn có vợ con chờ đợi mình. Chờ đợi mình mang về đồ vật đổi tiền mua sắm thức ăn cùng phóng xạ châm. Hắn liền lấy dũng khí. Cắn răng tiếp tục đi. Nếu không phải thực sự không có cách. Sống không nổi. Ai nguyện ý xuyên kém như vậy trang phục phòng hộ. Đi nguy hiểm nhất phóng xạ di tích thăm dò. Đó không phải là tại thăm dò. Đó là ao nham tương bên trên nhảy cầu. Muốn chết. Đa tạ. Ngụy Hợp nghe được đối phương thế mà nguyện ý miễn phí cho hắn phóng xạ châm. Lập tức trong lòng cảnh giác nặng hơn. Trên đời này không có vô duyên vô cớ thiện ý, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng. Một cái mạch không quen biết gia hòa, sẽ vô duyên vô cớ đem vật tư tài nguyên phân cho người xa lạ. Ngươi lớn bao nhiêu? A Tát Mỗ vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Nhớ không rõ. Ngụy Hợp lắc đầu, cũng thế, này loại địa phương quỷ quái. Người nào còn có tâm tư nhớ chính mình lớn bao nhiêu? Có thể sống một ngày là một ngày. A Tát Mỗ thở dài. Hắn tiếp tục quay người. Đi lên phía trước lấy. Người có cái gì muốn hỏi muốn nói sao? Ngụy Hợp nghe vậy, suy nghĩ một chút, có biện pháp nào? Có thể không mặc phòng hộ phục tại bên ngoài sinh tồn sao? Ngươi nói là điều khiển thực thể. A Tát Mỗ sững sờ. Thực thể, Ngụy Hợp híp mắt, cái từ ngữ này bên trong. Tựa hồ đã bao hàm không ít ý tứ. Đúng vậy a, không mặc phòng hộ phục. Cũng chỉ có điều khiển thực thể ra ngoài rồi. Bất quá đó là chỉ có nhân viên chiến đấu mới có thể khống chế. Cần phải có đặc thù tinh thần ý thức thiên phú. Người bình thường không có tư cách này. A Tát Mỗ nói ra, hai người rất đi mau đến cuối lối đi. Xa xa, Ngụy Hợp liền từ lối đi kia lối ra, thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng màu trắng cự đại không gian. Chúng ta nơi này cùng địa phương khác khác biệt, đi vào lúc liền muốn đưa ra một xuống thân phận thẻ. Nhớ kỹ không muốn vượt qua 15 giây, bằng không ngươi sẽ bị xem như ô nhiễm thú, tại chỗ bị đánh giết. A Tát Mỗ căn dặn, Ngụy Hợp sững sờ, thẻ thân phận, đó là đồ chơi gì đây? Hắn vừa mới có chút trầm tĩnh lại tâm tình, lập tức lại cấp tốc nhấc lên. Đằng trước lối đi lối ra càng ngày càng gần, lối ra cạnh ngoài hai phía, đều có mặc lấy màu đen vân trắng bọc thép cao lớn nhân hình. Trong tay giơ lên thương phòng giữ, này chút cao lớn nhân hình. Mặc trên người mang bọc thép cứng rắn mà hiện ra lãnh quang hoa văn. Biểu nhìn trên mặt, này chút bọc thép đều cùng bình thường toàn thân trọng giáp không sai biệt lắm. Nhưng duy chỉ có khác biệt chính là, này chút bọc thép cay ót vị trí. Có không ít vật sống màu đen xúc tu rủ xuống. Không ngừng giữa không trung lay động vũ động. Từ xa nhìn lại, liền cùng mọc ra tóc rắn Medusa không sai biệt lắm. Hai người một đường tới gần lối ra. Đột nhiên, Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Ngừng lại, hắn không có có thẻ chứng minh cá nhân. Tình huống hiện tại nhất định phải lập tức giải quyết. Bằng không hắn không cho là mình có thể vượt qua cái này cứ điểm bên trong lực lượng vũ trang vây quét. Nơi này là nghẹt thở tầng chân giới. Không phải bình thường hoàn cảnh. Có thể tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh sống sót. Đồng thời còn có thể thành lập cứ điểm người. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Quảng cáo, làm sao vậy? A Tát Mỗ quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nghi hoặc. Không có gì, Ngụy Hợp lắc đầu, liền là thân phận của ta thẻ. Cũng đi, A Tát Mỗ hiện tại mới là thật cảm giác im lặng. Này Ngụy Hợp là bị người cướp sạch còn là thế nào? Trên thân không có tiền, liền thẻ chứng minh nhân dân cũng không có. Trang phục phòng hộ bên trong còn phóng xạ đẳng cấp cao như vậy. Nếu không phải gặp gỡ hắn, chỉ sợ lại qua không được bao lâu liền sẽ chết tại bên ngoài. Làm sao bây giờ? Không có có thẻ chứng minh cá nhân, là không được cho phép tiến vào ẩn thành. Mà không tiến vào ẩn thành, liền không có cách nào cầm tới phóng xạ châm. Đến cuối cùng lớn nhất khả năng liền là Ngụy Hợp phóng xạ bệnh bùng nổ. Chết tại bên ngoài, bị vô tận phóng xạ bụi trần vùi lấp. Ngụy Hợp cũng đứng tại chỗ, suy nghĩ tỉ mỉ nên như thế nào giải quyết. Lúc này, ngay tại Ngụy Hợp hai người mới rời đi trong di tích, màu tím bức tường ánh sáng bên ngoài, chậm rãi bay tới một chiếc hình bầu dục màu đen máy phi hành. Máy phi hành hạ xuống mặt đất, mặt bên mở ra phiến phiến hình vuông cửa nhỏ. Ba bộ toàn thân bạch mao, lồng ngực phần lưng lộ ra nhàn nhạt màu bạc xương vỏ ngoài cao lớn nhân hình. Cùng nhau bay ra máy phi hành, hướng phía di tích hướng đi bay tới. Phóng xạ nồng độ thẩm tra đối chiếu. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất, xác định đã đến loại bỏ điểm. Khởi động linh năng lực trường. Lực trường đã khởi động. Ba đạo nhân ảnh trao đổi cái ánh mắt, nhìn về phía trước khổng lồ di tích. Vù, một điểm bạch quang lóe lên. Ba người đã tan biến tại chỗ. Bỗng nhiên xông vào màu tím bức tường ánh sáng. Chui vào trong đó, tiến vào di tích nội bộ. Di tích bên trong, ba người cấp tốc dọc theo Ngụy Hợp di động qua dấu vết. Phảng phất có thể thấy trước đó Ngụy Hợp động tác. Từng bước một trở về rút lui. Xuyên qua bậc thang. Đi qua hành lang, phòng khách, đi vào phòng chiếu phim. Lúc này phòng chiếu phim bên trong, còn tại phát ra trước đó Ngụy Hợp mở ra cái kia nhất đoạn thu hình lại. Trong tấm hình là đại sư tỷ cùng mặt khác hai cái màu đen bọc thép người giao chiến ghi chép. Trong đó một tên bạch mao xương vỏ ngoài bọc thép nhịn không được mở miệng nói. Đây là lần trước hai vị chiếu sáng cấp đội trưởng cùng đầu kia bị phát hiện ô nhiễm. Tay ghi chép, không có nghĩ tới đây còn có. Tự động trí nhớ chương trình thôi. Đầu kia ô nhiễm thú mặc dù là hình người, nhưng có thể đi đến chiếu sáng cấp cũng là tương đương lợi hại. Giống chúng ta, không có cái trên 100 năm. Muốn tiến vào chiếu sáng cấp đó là người si nói mộng. Đây là có đầy đủ thiên phú điều kiện tiên quyết. Một người khác thấy thế, khẽ lắc đầu. Nơi này có bộ phận dấu vết, nhưng còn không phải ban đầu điểm. Đi theo ta, cuối cùng đi vào Ngụy Hợp ban đầu xuất hiện vị trí. Chỗ trong hành lang đoạn, ban đầu phóng xạ bùng nổ điểm, là tại đây bên trong. Cái đầu cao nhất một người nhìn chung quanh một chút, khẳng định nói, đo một thoáng cường độ. Người thứ hai xuất ra một cái hình vuông màu bạc cái hộp nhỏ. Nắp hộp tự động mở ra, theo bên trong leo ra tựa như bạch tuộc một dạng vô số màu nâu xúc tu. Này chút xúc tu bốn phía leo lên, rất nhanh liền tại Ngụy Hợp xuất hiện vị trí dừng lại. Quấn thành một đoàn, xoẹt một thoáng, xúc tu đoàn trung tâm mở ra một đầu to lớn lớn con mắt màu đỏ. Tìm được, đẳng cấp gì ô nhiễm thú? Con mắt màu đỏ, rất yếu. Tựa hồ bị đồ vật gì cản trở phóng xạ nồng độ. Bất quá từ nhỏ hứa tiết lộ ra ngoài bộ phận phóng xạ đến xem. 10 cấp phóng xạ bên trong. Nhiều nhất bài cấp 2. Thậm chí khả năng cũng chưa tới. Thuộc về sóng âm giai đoạn tầng dưới chót nhất. Liền so bên ngoài du đãng cấp thấp ô nhiễm thú hơi mạnh một điểm. Cũng không sánh bằng một chút mạnh một chút ô nhiễm thú. Nghe được kết luận, ba người đều cấp tốc thông qua trên thân thực trong cơ thể bộ thông tin trang bị. Cùng tổng bộ bên kia câu thông hồi báo. Cái kia liền không sao. Ba người đều buông lòng. Sợ là sợ lại xuất hiện chiếu sáng cấp độ ô nhiễm thú. Dựa theo phóng xạ đẳng cấp, thực thể bọc thép có khả năng chia làm 10 cấp. Sóng âm cấp chỉ 1 đến 3 cấp. Chiếu sáng cấp là 4 đến 6. Đây đều là thường thấy nhất phương diện. Mà sóng âm cấp cùng chiếu sáng cấp cường độ, phổ biến dân chúng ưa thích dựa theo bùng nổ tốc độ tới làm tiêu chí phân chia. Theo gấp đôi vận tốc âm thanh đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh, đều có thể chia làm sóng âm cấp. Nhưng gấp 10 lần vận tốc âm thanh càng cao, là có thể bị định là chiếu sáng cấp. Đây là một cái đường ranh giới. Cho nên ba người mới sẽ bởi vì phóng xạ lưu lại kết quả khảo nghiệm mà buông lỏng một hơi. Bằng không, gấp 10 lần vận tốc âm thanh chiếu sáng cấp thực thể. Cái kia tốc độ khủng khiếp, khoa trương cao ngưng tụ hỏa lực, cùng với đủ để có thể so với chiến hạm độ dày mạnh mẽ bọc thép. Chỉ cần tới một đầu, ba người bọn hắn lại đến mười mấy cái đều không đủ giết. Hiện tại tốt, nhiều nhất cấp 2 phóng xạ độ. Động tác nhanh lên, chúng ta còn có thể bắt được sau đi về nghỉ. Ba người cấp tốc thẩm tra đối chiếu phóng xạ lưu lại dấu vết. Hướng phía di tích bên ngoài rời đi. Rất nhanh liền hướng phía ngụy hợp chỗ đi tới ẩn thành hướng đi tiến đến. Thẻ thân phận, ngụy hợp nhìn xem đằng trước đã hơi nghi hoặc một chút không kiên nhẫn hai tên phòng giữ người. Không có thẻ chứng minh cá nhân liền vào không được. Xem ra ta vẫn là được rồi. Hắn xoay người, dự định đi tìm cơ hội làm rõ ràng thẻ thân phận vấn đề. Sau đó lại nếm thử tiến vào ẩn thành. Có lẽ, không thể nói trước lại muốn học lần trước như thế. Giết người thay thế thân phận. Một bên A Tát Mỗ bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Thẻ thân phận là duy nhất có thể phân rõ ô nhiễm thú cùng chân chính nhân loại then chốt. Cho nên không có thẻ chứng minh cá nhân. Liền đại biểu này người rất có thể là ô nhiễm thú ngụy trang. Quảng cáo, kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Có khả năng không cần kiểm nghiệm thẻ thân phận. Hắn cấp tốc nói, biện pháp gì? Ngụy hợp sững sờ, nếu như có thể chứng minh ngươi là nhân loại. Cũng không phải là ô nhiễm thú. Đồng thời có thực thể điều khiển thiên phú. Cái kia là có thể mặc kệ ngươi trước kia thân phận gì. Trực tiếp cho phép vào thành. A Tát Mỗ thấp giọng nói. Thực thể thiên phú. Ngụy hợp đang trên đường tới. Đã không chỉ một lần. Nghe được A Tát Mỗ nhắc lên thực thể cái từ ngữ này. Lúc này lại lần nữa nghe được lời này. Từ đối phương nói ra. Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ đối phương ý tứ. A Tát Mỗ ở giữa ngụy hợp nhìn xem hắn, cũng là có chút xấu hổ. Kỳ thật, ngươi không có đoán sai. Ta đúng là bởi vì trên người ngươi có linh năng gợn sóng, cho nên đánh giá ra ngươi có điều khiển thực thể thiên phú, mới chủ động giúp ngươi. Dù sao, ra cửa tại bên ngoài, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối một người tốt. Ngụy hợp lúc này mới hiểu rõ, nhớ tới chính mình trước đó liền là dùng linh lực trước thăm dò đối phương. Đoán chừng liền là khi đó bị phát hiện, hắn liền biết, trên đời này xưa nay sẽ không có bữa trưa miễn phí. Huống chi này loại vật tư khan hiếm, khắp nơi nguy hiểm hoàn cảnh, làm sao hiện ra thực thể thiên phú, linh năng là cái gì? Ngụy hợp trong lòng đã có suy đoán. Linh năng là khống chế phóng xạ thực thể hạch tâm lực lượng. Có hay không linh năng? Này thuần túy là xem trời sinh. A Tát Mỗ lôi kéo ngụy hợp đi tới một bên. Bắt đầu thấp giọng cấp tốc nói rõ lý do liên quan tới thực thể tin tức. Hắn xem như đã nhìn ra. Ngụy hợp cái gì cũng đều không hiểu. Trước kia khẳng định là bị trong nhà bảo hộ đến quá tốt rồi. Bây giờ ra tới cái gì cũng không biết. Liền cơ bản thường thức cũng không hiểu. Hiện đang trợ giúp ngụy hợp. Liền là hắn đang nhìn chuẩn mục tiêu đầu tư. Có linh năng, như thế nào đi nữa cũng có thể trở thành thực thể người điều khiển. Đến lúc đó liền là làm một cái người giữ cửa đều có thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Nói hồi lâu, ngụy hợp cuối cùng hiểu rõ. Này cái gọi là linh năng, liền là linh lực, mà thực thể, liền là trước đó hắn tại trong màn hình thấy. Cái kia hai đài đè ép đại sư tỷ đánh người khủng bố hình. Thực thể tác dụng, chủ yếu là cực đoan phóng to người mặc thực lực bản thân. Thực thể càng cao cấp hơn, phóng to bội số càng lớn, linh năng càng mạnh, có thể điều khiển thực thể cũng càng cao cấp hơn. Ngụy Hợp càng nghe càng là cảm giác quen thuộc. Này linh năng điều khiển thực thể, không phải liền là cùng hắn tự sáng tạo ung thư hóa tế bào chi lộ tương tự sao? Đều là lợi dụng linh năng điều khiển máu thịt, cường hóa cùng vũ trang tự thân. Chỉ bất quá thực thể hệ thống muốn xa so với hắn tự sáng tạo đường hoàn thiện mạnh mẽ. Mà lại đi là bên ngoài trang bị con đường. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Người bình thường, coi như lại thế nào rèn luyện làm bản thân lớn mạnh. Thể năng cũng là có cực hạn. Nhưng hắn khác biệt, hắn thuần túy thân thể cường độ vượt xa những người khác. Nếu để cho hắn tới điều khiển thực thể, phóng to tự thân cường độ, cái kia uy lực, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.